Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, 42, lòng mang quỷ thay người. Liền tính Trang đến lại hào, lại dường như không có việc gì. Ở nào đó thời khắc nàng phản ứng cùng biểu hiện cũng là cùng người bình thường không giống nhau. Lâm Phi Lộc quan sát một đoạn thời gian liền phát hiện, Vũ Âm sẽ đối Tiêu Lam sinh hoạt cuộc sống hàng ngày phá lệ chú ý, Thanh Yên cùng Vân Du không cho các nàng vào nhà hầu hạ, bên người việc cũng không kinh các nàng tay, một cái khác cung nữ liền sẽ đi địa phương khác chờ. Nhưng Vũ Âm sẽ không, nàng vẫn là sẽ chờ ở ngoài cửa, một bộ tùy thời chờ phân phó trung hậu bộ dáng, nhưng kỳ thật ánh mắt sẽ trộm chiều phòng trong ngó Tiêu Lam ăn cái gì. Làm cái gì, nói chút nói cái gì, tựa hồ đều là nàng giám thị nội dung, trừ lần đó ra. Đảo cũng không có khác động tác, nàng mỗi ngày bất động thanh sắc mà giám thị Tiêu Lam. Lâm Phi Lộc mỗi ngày bất động thanh sắc mà giám thị nàng. Cảm thấy còn quái có ý tứ, gần nhất không thế nào ra cửa vốn đang cảm thấy rất nhàm chán. Hiện tại nhưng thật ra cho nàng sinh hoạt tăng thêm không ít lạc thú, nhập xuân nhiều vũ. Mưa xuân liên miên, vốn dĩ ấm lại thời tiết dần dần lại hàng ôn, thật vất vả ngừng một ngày vũ. Đã lâu không gặp nai con muội muội Lâm Cảnh Nguyên liền chạy như bay tới, hắn biết bởi vì Tiêu Lam sự. Nai con gần nhất tâm tình không được tốt, ngày thường có cái gì hảo ngoạn đều làm Khang An hướng bên này đưa, hôm nay một lại đây liền lôi kéo. Nàng nói, nghe nói gần nhất nội vụ phủ tân tiến cử rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ta mẫu phi hôm trước đi xem qua, nói rất là kỳ diệu thú vị, ta mang ngươi đi ngắm ngắm hoa giải sầu đi. Tiêu Lam gần đây bệnh thể dần dần khôi phục, đã có thể xuống đất đi rồi. Nhìn Lâm Phi Lộc ôn nhu cười nói, cùng tứ điện hạ đi xem đi, ngươi đã lâu không đi ra ngoài chơi. Đừng buồn ra bệnh tới, Lâm Phi Lộc không hảo quét Lâm Cảnh Nguyên hứng thú. Cật đầu đáp ứng rồi, Lâm Cảnh Nguyên liền vui vẻ mà lôi kéo nàng đi ngắm hoa, hoàng cung nhìn qua cái gì cũng không thiếu, nhưng kỳ thật dựa theo hiện đại người sinh hoạt lý niệm. Cái gì đều thiếu, liền lấy này hoa tới nói. Thường tới thường đi kỳ thật cũng liền thường thấy những cái đó. Hơi chút có chưa thấy qua chủng loại, liền sẽ bị tôn sùng là kỳ hoa. Tiến cử cung tới cung Lâm đế cùng các vị nương nương thưởng thức nội vụ phủ lần này tổng cộng tiến cử 4 loại kỳ hoa, đều là trước đây chưa bao giờ gặp qua. Lâm Phi Lộc tuy rằng đối hoa không có gì nghiên cứu, nhưng nàng nhìn hoa cỏ lều kia vài cọng lá cây cực đại rễ cây thô tráng đại bạch hoa, vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình từ từ. Này không phải to lớn cỏ heo sao? Trước kia bà ngoại còn trên đời khi, nàng mỗi năm nghỉ hè đều sẽ về quê bồi bồi bà ngoại. Cái kia tiểu nông thôn tùy ý có thể thấy được loại này đại bạch hoa. Bà ngoại nói cái này kêu đại cỏ heo, không thể đụng vào, chạm vào làn da sẽ lạn, nàng không tin tà. Hái được một gốc cây, còn đem nước sốt chảy một tay, tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, bàn tay liền bắt đầu nóng rát mà đau. Dần dần sưng đỏ dị ứng nổi lên bọt nước, sau lại tuy rằng trị hết, nhưng nàng bởi vì lúc ấy chảo phá ra, mờ u bàn tay vẫn là để lại vết sẹo, lớn lên lúc sau dùng y mỹ mới tiêu trừ, nàng lúc ấy lên mạng tra xét. Biết được loại này thực vật học tên là to lớn cỏ heo. Là một loại kịch độc thực vật, nó chất lỏng trung đựng furan hương đậu tố, một khi tiếp xúc đến làn da. Liền sẽ làm cho ánh sáng mặt trời tính ra viêm, hai nay mai kết hợp ánh mặt trời liền sẽ sinh ra bỏng cháy cảm xuất hiện bọt nước, đương nhiên căn. Cứ mỗi người thể chất bất đồng, có người tiếp xúc sau sẽ xuất hiện vô đau màu đỏ ngật đáp. Lúc sau khả năng sẽ biến thành liên tục mấy năm màu tím hoặc màu nâu vết sẹo. Bắt đầu đối ánh mặt trời mẫn cả một siêu đậm chí nếu loại này chất lỏng tiến vào đôi mắt. Còn khả năng làm cho mù, nói ngắn lại, kịch độc, độc đến muốn chết, cố tình năng lực sinh sản đặc biệt cường, sinh mệnh lực tràn đầy, ở nông thôn bên đường tùy ý có thể thấy được thiêu đều thiêu bất tử. Xuân Phong thổi lại sinh, này nội vụ phủ thật đúng là một nhân tài a. Cư nhiên đem loại này kịch độc thực vật trở thành kỳ hoa dị thảo tiến cử cung tới. Còn tính toán gieo trồng, là tưởng hoàng cung bị loại này xâm lược tính thực vật công chiếm sao? Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Này đại cỏ heo lớn lên vẫn là rất có mê hoặc tính. Bạch hoa thốc thốc, lúc trước châu Âu Anh quốc chờ mà cũng đem nó trở thành cây cảnh tiến cử sinh sôi nảy nở quá. Đầu, Lâm Cảnh Nguyên thấy nàng nhìn chằm chằm vào kia vài cọng đại bạch hoa xem. Không khỏi hỏi, nai con ngươi thích cái này hoa à? Không đợi nàng trả lời liền phân phó bên cạnh cung nhân. Đưa vài cọng đến Minh Nguyệt cung đi. Lâm Phi Lộc đang định cự tuyệt. Ai muốn dưỡng này có độc ngoạn ý nhi à? Nhưng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến cái gì, liền đem lời nói nuốt trở vào. Cười tủm tỉm nhìn cung nhân đem đại bạch hoa trang bồn. Hướng Minh Nguyệt cung dọn đi, đại cỏ heo lớn lên vẫn là rất đẹp. Một dọn đến Minh Nguyệt cung, liền đem mọi người đều hấp dẫn lại đây. Vây quanh ở một bên vừa nhìn vừa lấy làm kỳ, Lâm Phi Lộc phân phó Thanh Yên. Ngày sau muốn hảo sinh chăm sóc này vài cọng hoa, ngàn vạn không cần bị va chạm. Nó chất lỏng chính là thực quý giá, Thanh Yên tò mò hỏi. Này hoa chất lỏng có cái gì công hiệu sao? Lâm Phi Lộc lại không lại nói. Chỉ nhấp môi thần bí mà cười một chút, Thanh Yên được phân phó. Đêm này mấy bồn hoa dưỡng ở hành lang hạ, dựa theo công chúa yêu cầu, nửa điểm đều không khái. Lúc chạng vạng, Lâm Phi Lộc liền cầm một phen kéo, đi đến chậu hoa trước, cắt một đoạn cành lá xuống dưới, Thanh Yên kinh ngạc một chút. Công chúa đây là đang làm cái gì? Lâm Phi Lộc chiều nàng thở dài một tiếng, đem cắt xuống tới cành lá đặt ở đảo cối. Lại ôm đảo cối lộc cộc chạy vào Tiêu Lam phòng, trong phòng thực mau liền truyền ra đảo cối thanh âm. Thanh Yên tò mò, nhãn tuyến vũ âm liền càng tò mò. Làm bộ ở quét mái hiên, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý phòng trong động tĩnh, ước chừng qua đi một nén nhang thời gian. Liền nghe thấy Lâm Phi Lộc ở bên trong kêu, Thanh Yên, đánh một chậu nước ấm tiến vào, Thanh Yên lĩnh mệnh. Thực mau đem nước ấm bưng đi vào. Vũ âm không được phân phó không thể vào nhà, chỉ nghe thấy Thanh Yên ngạc nhiên cười nói, nương nương trên mặt đây là đắp cái gì? Hẳn là bị Lâm Phi Lộc dừng lại thanh âm, phòng trong nhất thời không có động tĩnh, một lát sau. Thanh Yên liền bưng chậu nước ra tới, vũ âm quét chấm đất hướng kia trong bồn vừa thấy, lại thấy mặt nước bay rất nhiều xanh đậm sắc mảnh vỡ. Nàng chiều hành lang hạ kia vài cọng đại bạch hoa nhìn nhìn. Lại liên tưởng đến vừa rồi nghe được nói, liền biết các nàng đang làm cái gì, nguyên lai ngũ công chúa phá đi này kỳ hoa dùng để cấp lam quý. Nhân đáp mặt sao, này kỳ hoa nàng là lần đầu tiên thấy, cũng không biết công hiệu, chẳng lẽ này đối làn da có chỗ tốt gì? Vũ âm đem nghi hoặc đè ở trong lòng, tiếp tục quan sát lúc sau nàng liền phát hiện, ngũ công chúa mỗi ngày sớm muộn gì hai lần. Đều sẽ cắt một đoạn đại bạch hoa chất lỏng, phá đi lúc sau cấp Tiêu Lam đắp mặt. Tiêu Lam trên mặt phía trước bị ong mật chập mấy cái hồng ấn. Tuy rằng không đến mức hủy dung, nhưng dấu vết vẫn luôn chưa tiêu. Nhưng qua một vòng lúc sau, vũ âm liền phát hiện Tiêu Lam trên mặt hồng dấu vết biến mất không thấy. Không chỉ có hồng ấn biến mất, làn da giống như đều so với trước thủy nộn trắng nõn rất nhiều. Giống có thể véo ra thủy tới dường như, nàng không khỏi lại nhìn thoáng qua kia vài cọng dưỡng ở hành lang hạ. Đã bị ngũ công chúa cắt đến chỉ còn lại có lẻ loi một cái nụ hoa đại bạch hoa, khó trách ngày đó hoa. Dọn về tới khi, ngũ công chúa nói này chất lỏng quý giá, không nghĩ tới phúc ở trên mặt thế nhưng đối làn da có như vậy chỗ tốt. Vũ âm từ trước đến nay đến Minh Nguyệt cung liền vẫn luôn giám thị Tiêu Lam sinh hoạt cuộc sống. Hàng ngày, nhưng Tiêu Lam thật sự là cái phi thường không thú vị người. Nửa bước đều không bước ra sân, ở phòng cũng chỉ là đọc sách thêu hoa bồi nhi tử chơi. Nàng một chút hữu dụng tình báo cũng chưa tìm hiểu đến. Mai phi nương nương bên kia đã có sơ qua bất mãn, lúc này được tin tức này. Quả thực vui vẻ đến không được, dùng quá ngọ thiện lúc sau, tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi Minh Nguyệt Cung, thông qua phía trước cùng Mai Phi bên kia thương lượng tốt biện pháp. Đem chuyện này chuyển cáo Mai Phi, Lâm Phi Lộc từ phòng ra tới không thấy được chính mình giám thị. Đối tượng, quay đầu hỏi Thanh Yên, Vũ Âm đâu? Thanh Yên trả lời, nàng không cẩn thận ném nửa phúc hoa tai. Đi ra ngoài tìm đi, Lâm Phi Lộc nhìn mái hiên mưa rơi. Ngáp một cái, này Vũ khi nào đình a? Thanh Yên cười nói, nô thì ngày hôm qua nghe bọn hắn nói. Khâm Thiên giám người suy tính chính là hai ngày này, là nên ra ra Thái Dương. Chăn đều có điểm mùi mốc đâu, nàng nhìn mắt hành lang hạ bị nước mưa ướt nhẹp đại bạch hoa. Lại cười nói, này bao hoa công chúa cắt chỉ còn lại có hoa tràn. Nói đến kỳ quái, nô tỳ tổng cảm thấy này hoa cành lá phá đi sau có cổ hồ dưa hương vị, hồ dưa chính là dưa chuột. Vì kiêng dè hoàng đế hoàng tử, cho nên gọi là hồ dưa, Lâm Phi Lộc cười hạ không trả lời, nghĩ thầm. Vốn dĩ chính là dưa chuột, có thể không giống dưa chuột mùi vị sao? Nàng mỗi ngày sớm liền đem dưa chuột giấu ở Tiêu Lam phòng. Cắt đại cỏ heo lấy tiến vào sau. Kỳ thật đảo chính là dưa chuột, Tiêu Lam trên mặt hồng ấn có chút chứng viêm, bổ bổ thủy tiêu giảm nhiệt thì tốt rồi. Dưa chuột hộ ra bổ thủy nhất lưu, đương nhiên hảo xử, chỉ là đều là xanh đậm sắc. Phá đi lúc sau nhìn không ra tới, nàng không cùng Thanh Yên nói thật, chỉ trộm nói cho Tiêu Lam, Thanh Yên còn vẫn luôn cho rằng nàng thật sự ở dùng đại cỏ heo đắp mặt đâu, Tiêu Lam đáy vốn dĩ liền. Hảo. Kỳ thật làn da trạng thái càng có rất nhiều quyết định bởi với tâm tình, mắt thấy Mai Phi lập tức. Liền phải tao ương, nàng tâm tình có thể không hảo sao. Mỗi ngày đắp dưa chuột mặt nạ, lại có nhi nữ ở bên, ăn ngon ngủ ngon tâm tình hảo. Làn da bất biến hảo mới là lạ, nửa canh giờ lúc sau. Vũ Âm liền đã trở lại, Lâm Phi Lộc ôm trường nhĩ ở hành lang hạ cùng Lâm Chiêm Viễn xong. Ngẩng đầu xem nàng cầm ô chạy chậm tiến vào, cười hỏi, Vũ Âm, người khuyên tai tìm được rồi sao? Vũ Âm thẹn thùng cười, tìm được rồi, đa tạ công chúa quan tâm ơ siêu, Lâm Phi Lộc cảm thấy này trong cung kỹ thuật diễn phái. Kỳ thật vẫn là rất nhiều, Vũ Âm này đầu an toàn trở lại Minh Nguyệt Cung. Mai Phi kia đầu cũng thu được nàng truyền lại tin tức ngoài phòng mưa nhỏ liên miên. Mai Phi sườn ngồi ở bước lên, nghi hoặc mà nhìn Tích Hương, thực sự có việc này, bổn cung như thế nào chưa bao giờ nghe qua, kia tiểu nha đầu là như thế nào biết đến, Tích Hương nghĩ nghĩ nói, Vũ Âm có thể tin, việc này nên làm không được giả, nô tỳ phía trước nghe nói ngũ công chúa cùng Thái Y viện một vị gọi là Mạnh Đỡ Tật Tân Tấn Thái Y. Đi được rất gần, nghe nói kia Mạnh Đỡ Tật bậc cha chú đều là hương dã lang trung. Kiến thức rộng rãi, có lẽ là kia Mạnh Đỡ Tật nói cho nàng, cũng chưa biết được Mai Phi như suy tư gì gật gật đầu. Suy nghĩ sau một lúc lâu, phân phó nói, sai người đi nội vụ phủ lấy mấy bồn này hoa tới Tích Hương lĩnh mệnh mà đi. Đại bạch hoa thực mau đã bị dọn đến Mai Phi trong cung, này bạch hoa bộ dáng đích xác kỳ diệu. Hoa tràn là từ vô số đóa tiểu bạch hoa tạo thành. Đoàn đoàn thốc thốc tễ ở chi đầu, trông rất đẹp mắt, Mai Phi xem xét trong chốc lát, phân phó bên người cung nữ. Người lấy một đoạn cành lá, phá đi đắp mặt thử xem dược tính cung nữ lĩnh mệnh. Dựa theo phân phó đem phá đi xanh đậm sắc toái dịch đắp ở trên mặt. Đắp xong lúc sau dùng thủy tẩy đi, liền trở về phục mệnh. Nương nương, nô tỳ trên mặt cũng không bất luận cái gì không khỏe, Mai Phi để sát vào đánh giá nàng nửa ngày. Lẩm bẩm nói, cũng không gặp biến nộn, Tích Hương ở một bên cười nói. Nào có nhanh như vậy đâu, Vũ Âm không phải nói. Tiêu Lam cũng sớm muộn gì một lần ước chừng dùng 7 ngày mới thấy hiệu quả sao. Nương nương nếu là không yên tâm, ngày mai lại gọi nàng đến xem ơ siêu tuy rằng Vũ Âm có thể tin. Minh Nguyệt cung kia đầu cũng tuyệt không khả năng biết trong cung có nàng nhãn tuyến. Nhưng lấy Mai Phi nhiều năm cung đấu cảnh giác tâm, vẫn là không có lập tức sử dụng chờ đến ngày thứ hai buổi chiều. mới lại gọi tỷ nữ tới xem siêu này đại cỏ heo độc tính 1-2 phải cùng ánh mặt trời kết hợp mới. Có thể phát tác, nhưng gần nhất mưa xuân không ngừng, nửa điểm ánh mặt trời bóng dáng cũng không thấy. Cung nữ trên mặt tự nhiên không có bất luận cái gì không khỏe, từ suối nước nóng hành cung sau khi trở về, Lâm Đế liền rốt cuộc không lật qua nàng thẻ bài. Tuy rằng thường thường phái người thưởng đồ vật tới, nhưng hắn người lại một lần cũng không bước vào quá nàng cung điện. Ngày sau đó là Mai Phi sinh nhật, dựa theo năm rồi thói quen, Lâm Đế là sẽ qua tới bồi nàng dùng cơm trưa. Mai Phi bởi vì thất sủng gần nhất người có chút tiều tụy, da thịt cũng không bằng trước kia trắng nõn, thấy thí dược cung nữ không ngại, tự nhiên không hề chần chờ. Đêm đó liền làm Tích Hương phá đi đại bạch hoa, thật dày đắp suốt vẻ mặt vũ âm chính là nói. Lâm Phi lộc luyến tiếc dùng, mỗi lần chỉ lấy nho nhỏ một đoạn kia nàng đa dụng một ít. Khởi hiệu ứng nên sẽ mau một ít, chờ ngày sau bệ hạ tới khi, cần phải làm hắn bị chính mình mỹ mạo kinh diễm. Như thế một ngày, chờ đến nàng sinh nhật hôm nay, Mai Phi sớm liền lên trang điểm mơ siêu rửa mặt trước vẫn là cứ theo lẽ thường dùng đại bạch hoa đáp. Một lần mạt, Tích Hương một bên cho nàng trang điểm một bên cười nói. Hôm nay là nương nương sinh nhật, mấy ngày liền khí đều trong đâu. Trong chốc lát chờ bệ hạ lại đây ăn qua cơm trưa. Nương nương còn nhưng bồi bệ hạ đi ngự hoa viên đi dạo, Mai Phi trên mặt nhịn không được tràn ra ý. Cười, Lâm Đế tuy rằng còn không có quên chân xú kia một màn. Nhưng khi cách đã lâu, rốt cuộc vẫn là hắn thập phần sủng ái Mai Phi, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn lượng, lâu như vậy qua đi, ái phi chân xú khẳng định đã trị hết. Hôm nay là nàng sinh nhật, nói cái gì đều nên qua đi nhìn xem nàng, vì thế Lâm triều một kết thúc. Lâm Đế liền tới đây Mai Phi bạc xương điện, Mai Phi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một thân màu xanh lá sa y doanh doanh mảnh mai, trang dung thanh thuần động lòng người. Vừa thấy Lâm Đế, trong mắt cũng không nửa phần bị hắn vắng vẻ hồi lâu oán trách. Chỉ có đối hắn vô tận tưởng niệm cùng thẹn thùng, Lâm Đế tâm tình rất tốt. Bồi nàng dùng quá ngọ thiện, thưởng không ít đồ vật, cơm nước xong, Mai Phi liền đề nghị nói. Bệ hạ, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, thần thiếp bồi ngươi đi ngắm ngắm hoa đi. Lâm Đế nào có không muốn, lập tức kéo qua ái phi mềm mại tay nhỏ, mang theo nàng ra cửa, hôm nay ánh mặt trời đích xác thực hào. Không trung xanh thảm vạn dặm không mây, ánh mặt trời không có một tia che đậy mà tưới xuống tới. Dừng ở làn da thượng, có cổ ấm áp cảm giác, hai người một đường ngắm hoa nói giỡn. Mai Phi còn diễn nổi lên điệp, kia dáng người chi quyến rũ, tiếng cười chi êm tai. Lâm Đế đã hoàn toàn quên nàng chân xú, diễn. Lâm Đế đột nhiên phát hiện, gì, ái phi trắng nõn trên mặt như thế nào đột nhiên mạo thật nhiều hồng ngật đáp. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chờ Mai Phi diễn xong điệp dừng lại, hắn đến gần vừa thấy, cả kinh đồng tử đều phóng đại, Mai Phi buổi sáng thấy con trắng nõn kiều nộn trên mặt đột nhiên mọc. Đầy rậm rạp hồng ngật đáp, thâm thâm thiển thiển lớn lớn bé bé, hội chứng sợ mật độ cao thấy đều phải chạy trối chết. Lâm Đế chỉ nhìn thoáng qua, đương trường liền phải buồn nôn, này quả thực so với lúc trước chân xú còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Mai Phi nhìn Lâm Đế biểu tình, trong lòng một cái lộp bộ, nhưng nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn chần chờ hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Thẳng đến bên cạnh Tích Hương kinh hoàng thất thố mà hô lên tới. Nương nương, người mạt, Mai Phi trệ một chút, phản ứng lại đây cái gì? Ngón tay run rẩy sờ sờ chính mình mạt, nàng một chút đau đớn đều không có. Lại có thể sờ đến trên mặt rậm rạp ngật đáp, kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa đương trường hôn mê bất tỉnh. Lâm Đế lập tức phân phó cung nhân đem nàng mang về bạc xương điện, lại làm người truyền thái y, chính mình lại bước chân vội vàng trở về dưỡng tâm điện. Nửa mắt đều không nghĩ lại nhìn thấy kia trương sẽ làm hắn làm ác mộng mặt, thái y thực mau đi bạc xương điện, hỏi khám lúc sau. Lại do hỏi nàng gần nhất thức ăn cùng ngoại dụng, Mai Phi trở về chiếu gương sau cả người đã hỏng mất. Khóc lớn không ngừng, vẫn là Tích Hương đột nhiên nhớ tới cái gì. Lãnh Thái Y đi xem kia cây đại bạch hoa, Thái Y cũng không thức này hoa. Lấy một đoạn sau bỏ vào hòm thuốc, nói phải đi về nghiên cứu. Này bệnh trạng chưa bao giờ nghe thấy. Thái y chỉ có thể tạm thời cấp Mai Phi khai một ít phương thuốc liền cáo lui, kế tiếp hai ngày. Mai Phi đều nằm trên giường không dậy nổi, uống thuốc xịt thuốc, nhưng trên mặt hồng ngật đáp lại một chút không thấy biến mất. Thái y viện đại phu nhóm tập thể nghiên cứu kia cây đại bạch hoa, cũng không nghiên cứu ra cái gì tên tuổi tới. Cuối cùng chỉ phải ra này hoa có độc kết luận, hồi bẩm Lâm đế sau. Lâm đế đều sợ ngây người. Không thể tưởng tượng nói, nàng là điên rồi sao, vì cái gì phải dùng này lai lịch không rõ đồ vật đắp mặt. Thái y, ngoặc kép, Mai Phi biết được này hoa cư nhiên có độc sao, cả người lại hỏng mất một lần, trong cung tàng không được bí mật, Mai Phi dùng độc hoa đắp mặt làm cho hủy dung sự thực mau liền truyền khai. Đại gia nghe nói sau đều cùng Lâm đế một cái phản ứng. Nàng là điên rồi sao? Mai Phi đích xác mau điên rồi, nàng ước chừng ở trong phòng đóng 10 ngày, thái y mỗi ngày ra vào, trên mặt nàng hồng ngật đáp rốt cuộc dần dần biến mất. Lại để lại đáng sợ màu tím vết sẹo, mặt mấy tầng phấn đều không lấn át được xấu xí cùng khủng. Bố, 10 ngày sau, Mai Phi sai người đem Vũ Băng ghi âm tới rồi Bạc Xương Điện, Vũ Âm trước kia nghe nói chuyện này sau. Liền vẫn luôn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng trong cung không thể so địa phương khác, nàng muốn chạy cũng chạy không được, cố tình nàng cái gì đều không thể nói. Cái gì đều không thể hỏi, Minh Nguyệt cung người đều là một bộ giống như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Đối nàng thái độ cũng cùng phía trước không có khác nhau, Vũ Âm liền vẫn luôn tâm tồn may mắn. Nghĩ Ngũ công chúa thiện tâm, chính mình cầu một câu nàng. Tóm lại là có thể mạng sống, không nghĩ tới còn không có tới kịp cầu, đã bị Mai Phi người trói tới rồi Bạc Xương Điện. Thành Yên đem trong viện đại bạch hoa đều còn tới rồi nội vụ phủ. Giao từ bọn họ cùng nhau xử lý. Trở về thời điểm, Lâm Phi Lộc ở hành lang hạ uy con thỏ. Nàng đi qua đi thấp giọng nói. Công chúa, Vũ Âm bị đưa tới bên kia đã có một canh giờ, Vũ Âm sự. Là Mai Phi hủy dung lúc sau Lâm Phi Lộc nói cho các nàng, Thanh Yên cùng Vân Du một phương diện cảm. Thấy nghĩ mà sợ, một phương diện đối tiểu công chúa kính ý lại thượng mấy cái trình tự, Lâm Phi Lộc uy xong con thỏ. Vỗ vỗ tay, phân phó nàng, người đi thỉnh phụ hoàng, ta hiện tại qua đi, Thanh Yên muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ lo lắng nói, công chúa ngàn vạn cẩn thận, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Từ Minh Nguyệt cung rời đi sau, một đường thẳng đến Bạc Xương Điện, đến thời điểm, cửa điện nhắm chặt, nàng thật mạnh vỗ vỗ môn, đợi trong chốc lát liền có người tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, cung nhân còn không có tới kịp mở miệng, nàng liền một bên thân từ khe hở gian chui đi vào. Một bên hướng trong chạy một bên hô to, Mai Phi nương nương, đem ta cung nữ trả lại cho ta. Trong viện trên sàn nhà có huyết bị rửa sạch qua đi dấu vết. Vũ Âm không thấy bóng dáng, nghe được tiếng la. Các cung nhân vội vàng đi ra. Lâm Phi Lộc liền đứng ở trong viện, tức giận mà nhìn bọn họ. Vũ Âm đâu? Đem Vũ Âm trả lại cho ta. Trong đó một người nói, Ngũ công chúa theo như lời người cũng không ở chúng ta trong cung. Có lẽ là tìm lầm đi. Lâm Phi Lộc lớn tiếng nói. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy nàng bị các ngươi người mang đi. Mau đem nàng giao ra đây. Nàng ở bên ngoài đại xảo đại nháo. Bên trong Mai Phi rốt cuộc ngồi không được. Dùng một chương lụa trắng phúc mặt, ở Tích Hương nâng hạ đi ra, chẳng sợ dùng khăn che mặt che. Cái trán của nàng cùng mũi cũng khó nén màu tím vết sẹo. Chuyện tới hiện giờ. Nàng sao có thể không rõ là chứ cái này tiểu tiện nhân nói. Mắt thấy nàng còn dám chạy tới chính mình trong cung la lối khóc lóc. Thật là hận không thể thân thủ đem nàng bóp chết, nhưng nàng thượng tồn lý trí báo cho chính mình. Không thể làm như vậy, chỉ cắn răng lạnh lùng nói. Ngũ công chúa đây là đang làm cái gì? đừng bổn cung Bạc Xương Điện là địa phương nào, tùy ngươi hồ nháo. Lâm Phi Lộc đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Mai Phi nương nương, ngươi vì cái gì muốn bắt đi Vũ Âm? Nàng là phụ hoàng thưởng cho ta cung nữ. Ngươi đem nàng trả lại cho ta đi, Mai Phi tàn nhẫn thanh nói. Bổn cung không biết ngươi nói chính là ai. Nàng cũng không ở bổn cung nơi này. Lâm Phi Lộc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, ta đều thấy, là bọn họ đem nàng mang đi. Nàng duỗi tay chỉ vào bên cạnh hai gã thái giám ở siêu kia hai thái giám. Cả người run lên, chột dạ mà cúi đầu, Mai Phi lạnh lùng nói, ngươi nhìn lầm rồi, bổn cung yêu cầu tĩnh dưỡng, ngũ công chúa còn tỉnh trở về đi. Lâm Phi Lộc một bộ muốn khóc bộ dáng. Mai Phi càng xem càng tức giận, thật là tưởng đem như vậy tiểu liền như vậy sẽ trang tiểu tiện nhân ra mặt xé xuống tới. Nàng xoay người hít sâu hai khẩu khí, ác thanh nói, Tích Hương, tiễn khách. Tích Hương mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở trong viện Lâm Phi Lộc đột nhiên hướng phía trước chạy tới. Chạy đến Mai Phi bên chân ôm chặt nàng chân, không thuận theo không buông tha nói, trả lại cho ta. Đem Vũ Âm trả lại cho ta. Ngươi vì cái gì muốn bắt đi ta cung nữ? Ngươi cái này hư nữ nhân. Mai Phi quả thực bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, lý trí toàn vô. Không chút nghĩ ngợi, một chân đặng qua đi, kỳ thật cũng không tính đặng. Nàng chính là quang hạ chân, tưởng đem nàng ném ra, không nghĩ tới tiểu nữ hài kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Cuộn thân mình khóc lên, Mai Phi còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe viện khẩu một tiếng giận mắng, làm càn. Mai Phi ngẩng đầu vừa thấy bước nhanh tới gần Lâm Đế, hai chân mềm nhũn, nhất thời quỳ xuống, chung quanh cung nhân toàn bộ run bần bật mà quỳ xuống. Lâm Đế xông thẳng ngã trên mặt đất Lâm Phi Lộc mà đi, đem nàng bế lên tới khi mới phát hiện nàng mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, một bộ lại sợ lại khó chịu bộ dáng. Lâm Đế thật là lại tức lại đau lòng. Quay đầu nhìn mắt quỳ gối một bên Mai Phi, đãi thấy trên mặt nàng đáng sợ vết sẹo, lại một cái run run thu hồi tầm mắt. Tiểu Ngũ ở hắn trong lòng ngực một bên khóc một bên run giọng nói, phụ hoàng, ngươi làm Mai Phi nương nương đem Vũ Âm trả lại cho ta được không? Thanh Yên đi thỉnh Lâm Đế thời điểm đã đem sự tình thuyết minh. Mai Phi người mang đi Minh Nguyệt cung cung nữ. Này cung nữ cùng ngũ công chúa quan hệ hào. Ngũ công chúa tới cửa đi thảo muốn, lúc này nghe nàng nói như vậy. Lập tức liền hỏi, người ở đâu, còn không giao ra tới. Mai Phi thân mình run lên, liều chết không nhận, thần thiếp không quen biết công chúa theo như lời người. Cũng chưa thấy qua nàng. Tiểu hài tử nói đương nhiên so đại nhân càng cụ chân thật tính. Lâm Đế ôm tiểu đoàn tử đứng lên, lạnh giọng phân phó theo tới thị vệ, cho trẫm lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mai Phi nghe nói lời này, thân mình mềm nhũn, lập tức nằm liệt đi xuống. Lâm Đế lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ôm Tiểu Ngũ bước nhanh đi ra Bạc Xương Điện, hắn trực tiếp đem người đưa tới Dưỡng Tâm Điện. Lại truyền thái y tới cấp Lâm Phi Lộc xem bệnh, cũng may Tiểu Ngũ chỉ là bị kinh hách, cũng không lo ngại. Lâm Đế chờ nàng uống thuốc ngủ lúc sau, liền đi tới gian ngoài nghe Bành Mãn thật cẩn thận trả lời. Bệ hạ, ở Bạc Xương Điện bên cạnh cách đó không xa giếng tìm được rồi vị kia cung nữ thi thể. Là sau khi chết đầu giếng, bối chân bị đập nát, hẳn là trượng hình mà chết. Lâm Đế tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng nghe này hồi báo, vẫn là ác hàn một chút. Mai Phi ở trong lòng hắn luôn luôn dịu dàng lương thiện, nhu nhược thẹn thùng, đối đãi hạ nhân liền một câu lời nói nặng đều sẽ không nói. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm ra như thế tàn nhẫn độc ác việc. Kia cung nữ không biết như thế nào đắc tội nàng, thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Nghĩ đến trong chốc lát Tiểu Ngũ tỉnh lại nghe nói việc này tất nhiên khóc lớn. Lâm Đế trong lòng hảo không bực bội, lại hỏi, Mai Phi như thế nào giải thích? Bành Mãn nói, Mai Phi nương nương hô to oan uổng, nói việc này cùng nàng không quan hệ, làm bệ hạ nắm rõ. Lâm Đế tức giận đến đem nghiên mực tạp đi xuống. Còn cần trẫm như thế nào nắm rõ? trong viện kia quán rửa sạch quá vết máu dấu vết đương trẫm là người mù nhìn không thấy sao. Nhưng nàng liều chết không nhận, chỉ có Tiểu Ngũ một người thấy. Thật muốn giáng tội, lại khuyết thiếu chứng cứ. Huống chi Mai Phi phụ thân hiện giờ đang ở Giang Nam giúp hắn thống trị lũ lụt. Nếu thật dựa theo sát hình tới giáng tội, chỉ sợ rét lạnh lão thần tâm ơ siêu lâm đế rốt cuộc vẫn là một cái lấy quốc sự làm trọng hoàng đế. Qua khí đầu, liền cũng bình phục xuống dưới. Đạm Thanh phân phó nói, truyền chỉ đi xuống, Mai Phi đức không xứng vị. Ngay trong ngày khởi xỉ đi phi vị, hằng vị tần vị, cấm túc 3 tháng, hảo hảo tỉnh lại, bành mãn lãnh chỉ mà đi, ý chỉ một chút. Toàn bộ hậu cung đều chấn kinh rồi, Mai Phi được sủng ái nhiều năm không suy. Trước đó không lâu tuy rằng có thất thánh sủng, nhưng sinh nhật ngày này bệ hạ còn thưởng rất nhiều đồ vật. Bồi cùng nhau ăn cơm dạo ngự hoa viên, tuy rằng nửa đường xảy ra chuyện hủy dung, nhưng thảm như vậy, theo lý thuyết hẳn là an ủi đi. Như thế nào không có an ủi, ngược lại bị hàng vị phân đâu, liền bởi vì biến xấu. Liền đem người vị phân hàng, bệ hạ không khỏi cũng quá vô tình đi các thẳng đến hôm sau. Dần dần mới có tin tức ra tới, nói Mai Phi là bởi vì đánh chết ngũ công chúa trong cung một vị cung nữ. Lại bị thương tiến đến thảo muốn ngũ công chúa, mới bởi vậy bị hạch tội, nguyên lai bệ hạ vẫn là thương tiếc nàng. Chuyện này muốn gác ở người khác trên người. Phỏng chừng liền không phải hàng một cái vị phân có thể thiện hậu cung mọi người tâm tư khác nhau. Lại đều minh bạch một sự thật Mai Phi căn bản không phải cái gì dịu dàng lương thiện hạng người. Này hậu cung người trong, ai đều không thể so ai làm tịnh. Hết chương.